chưa thể ra khỏi ngôi làng mới đúng. Lúc này ba tử nhìn vị tiên sinh nhã nhặn đang tóm chặt lấy mình. Bất chợt, y phát hiện người này vẫn giữ tư thế như đang đi tản bộ, rõ ràng không phải đang chạy. Nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân y đã bị gió thốc vào mặt mạnh đến nỗi không thể há mồm ra được. Ba tử dùng mình vài cái, chẳng biết là do kinh hãi hay vì lạnh. Tuy nhiên, dường như động tác này đã khiến Kế Duyên chú ý. Trong thoáng chốc, ba tử cảm giác quần áo trên người mình chợt khô ráo lạ thường. Cho tới tận lúc này y mới thực sự nhận ra một chi tiết đặc biệt. Dù hiện tại đang là mưa gió ngập trời, nhưng ngay cả người y cũng không hề bị nước mưa rối ướt. Nhớ chú ý lúc sớm chớp soi sáng để phân biệt đường xá. Có phải phương hướng mà chúng ta đang đi sẽ dẫn về nơi xảy ra một cuộc chiến hay không? Giọng nói của Kế Duyên vang lên bên cạnh. Và lúc này không gian bị phủ lấp bởi những giọt mưa nặng hạt. Ngoại trừ việc khuyết thiếu sắc màu da, đối với Kế Duyên, cảnh tượng trước mắt lại hiện lên rõ nét hơn một ngày nắng chói chang rất nhiều. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ từng dấu chân khác biệt của nhóm người giang hồ ban nãy in sâu trên mặt đường. Hắn hỏi thế, thật ra là chỉ để xác nhận lại mà thôi. Đúng vậy, chốc lát nữa sẽ có một sơn đất, ngài sẽ rẽ ở đó. Ba tử không dám náo loạn làm gì nữa, đột nhiên y tế tin tưởng những gì mà người này đã nói. Có lẽ đi theo vị tiên sinh này sẽ an toàn hơn ở lại trong thôn bỏ hoang kia. Cả hai di chuyển cực nhanh, một lúc sau Kế Duyên đã đặt chân đến sườn đất mà ba tử vừa nói, sau đó tiếp tục đi theo ngã rẽ trước mặt. Lát sau, cả hai quay lại, trận địa từng xảy ra cuộc chiến của nhóm khách giang hồ và phe đạo tặc, cũng thấy rõ từng xác chết nằm la liệt ở đây. Đúng là nơi này rồi. Kế Duyên lẩm bẩm khẽ hít một hơi, cố gắng chịu đựng cái mùi khó chịu này để tiến gần đến vị trí có nhiều xác chết nhất. Hắn chẳng cần phải điều tra gì nhiều, chỉ cần dùng khứu giác đã tìm được thi thể kia. Thêm một tia chớp xẹt qua trên bầu trời lần nữa, trong tầm mắt của ba tử có một vết cắn đáng sợ trên tử thi, khiến gần một nửa cổ bị đứt ra. Ôi dồi ôi! Ba tử sợ hãi kêu lên hét. Không còn bất cứ một giọt máu nào trong thi thể. Mấy cái xác này cũng thế. Vậy mà những thi thể bên kia vẫn còn máu. Có lẽ chết bởi các nhân sĩ võ lâm kia giết. Xem ra thứ này thích ra tay với người sống, sau đó hút cạn tinh huyết lẫn ba hồn bảy phách của bọn họ. Kế Duyên càng nói ba tử càng sợ hãi. Chỉ là Kế Duyên không hề quan tâm đến cảm giác của tên đạo tặc này, chỉ nhìn chăm chăm vào những thi thể đạo tặc đã chết do bị chém giết. Có vài linh hồn với vẻ mặt mờ mịt đang lẩn quẩn bên cạnh thi thể, dường như chẳng có âm sai nào đến đón bọn chúng cả. Rồi đây, những linh hồn này sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Đi nhanh lên, dẫn đường đến sơn trại của ngươi. Hướng này. Ba tử cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng mình xuống, lập tức chỉ về hướng bọn đạo tặc đã rời đi trước đó. Kế Duyên yên lặng, lắng nghe một hồi, nhận ra một ít âm thanh di chuyển đến từ một nhóm ngân mã đồng đúc. Được rồi, sốc lại tinh thần, đừng chỉ sai đường, đi thôi. Kế Duyên dẫm chân xuống, dẫn ba tử đuổi theo với tốc độ nhanh hơn trước. Rõ ràng bọn đạo tặc không đi theo hướng đường thẳng về sơn trại mà đi vòng qua một số nơi khác, chẳng hạn như sông ngòi và những khu vực có thể loại bỏ dấu chân. Thế nhưng vì đã có người dẫn đường, nên dĩ nhiên Kế Duyên sẽ chọn đường đi gần nhất. Trong khi gấp rút lên đường, Kế Duyên cũng yêu cầu ba tử kể rõ quy mô của nhóm đạo tặc kia, bao gồm bao nhiêu người và các thông tin cơ bản khác. Dựa vào những khí tức ít ỏi còn sót lại, có vẻ như những tên đạo tặc kia đều bị đúng một loại tà vật chết chết. Hơn nữa, nó trông giống như một cương thi. Thứ này rất khát máu, hút hết sạch tinh khí của mọi người. Dĩ nhiên người chết mà bị hút sạch máu và khí thì không thể trở thành cương thi được. Nhưng có vẻ tà vật này khát máu quá mức rồi. Chẳng lẽ nó định hút khô cả sơn trại gần mấy trăm người ư? Tại ải Nam Sơn, có một nơi gọi là Nam Vương Trại. Tên này cũng do một vài tên thổ phỉ lúc ban đầu đặt ra, ngụ ý tự kêu xưng vương tại con đường Nam Nguyên rộng lớn này. Thật ra bọn chúng đúng là có vốn để kiêu ngạo. Đến ngày nay,

Tiểu nữ hài ở đằng kia nhấm nháp chiếc bánh ngô nướng mềm với nước ấm, cùng với một nam tử đang căng người, cố gắng chậm chậm thả một cái rắm, còn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Từng cảnh tượng ấy Hạc Giấy đều thấy mà không hiểu mấy, thậm chí rất nhiều cái đều không có khái niệm, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy mà thôi, nhất là nam tử đang đánh rắm kia. Hành vi kia với Hạc Giấy không có chút ý nghĩa nào, nhưng nó cực kỳ nghiêm túc quan sát. Chỉ là lúc này, bên ngoài lại có một loại khí tức khiến cho Hạc Giấy cảm thấy bất an. Nó theo bản năng tìm kiếm thân ảnh Kế Duyên, nhưng lúc này chủ nhân không có ở đây. Sau đó Hạc Giấy lại nhìn chăm chăm vào Hoàng Chi Tiên, hoặc là để mắt tới lá phù hình người màu vàng trong tay đối phương. Không lâu sau, hai con ngựa bên ngoài cũng bắt đầu náo loạn. Đây là hai thớt ngựa đã già, khô gầy nhưng rất có linh tính. Bọn chúng liên tục dẫm chân ở bên ngoài, không ngừng hí vang, nóng nảy muốn tránh thoát dây cương buộc trói. Nghe được động tĩnh của thất ngựa, mấy người bên phía Hàn Minh đều vô cùng để ý, bởi vì ngựa là tài sản quan trọng của bọn họ. Ngựa của chúng ta làm sao vậy? Ra ngoài nhìn xem, lỡ chạy mất thì biết làm sao. Đúng đúng, đi ra xem chút. Hàn Minh và một thanh niên cường tráng khác đứng lên. Hoàng Tiên Tri nhìn bên ngoài tối đen như mực, lại thấy hai kẻ này đều là người thường không biết võ công, nên cũng đứng lên nói: để ta đi cùng các ngươi. Nhìn thấy Hoàng Tiên Tri cũng muốn ra ngoài, lúc này Hạc Giấy trên xà nhà vỗ cánh bay xuống. Nó nhanh chóng bay tới trước mặt Hoàng Tiên Tri. Chỉ thấy xẹt qua một cái trước mắt, còn chưa kịp thấy rõ là gì, đã cảm giác được ngón tay đau xót. À! Ngón tay cái của Hoàng Tiên Tri lập tức bị mổ một vết nhỏ. Y bị đau nên buông lỏng ra, phù màu vàng cũng từ trong lòng bàn tay trượt xuống. Chim biết cắn người, trốn trong nhà tránh mưa sao? Không đúng là một con chim giấy, nó biết bay. Sau khi nhìn rõ tình hình, Hoàng Tiên Tri kinh ngạc lên tiếng. Tất cả mọi người bên cạnh đều vô thức đứng lên. Nhưng chỉ là một con Hạc Giấy ở trước mặt bay qua bay lại lại khiến cho người ta cảm giác còn chưa tới mức độ phải e ngại. Vẻ mặt ai nấy đều rất hiếu kỳ. Hạc Giấy vỗ cánh bay đến bên cạnh lá phù trên mặt đất thì dừng lại. Một cánh vỗ lên vỗ xuống chạm vào lá phù màu vàng trên mặt đất. Lúc này, một số người mới nhận ra người giấy vàng đang tản ra từng đợt huỳnh quang màu vàng, tựa như khói vậy. Hoàng Tiên Tri nhìn vết thương trên ngón tay mình, nhìn người giấy trên mặt đất, cũng nhuốm máu. Hạc Giấy quay đầu nhìn bên ngoài. Lần thứ hai, đổi cái góc độ bay đến bên trên người giấy vàng, vẫn dùng cánh chạm vào lá phù. Lần này, Hoàng Tiên Tri đã hiểu ý nó, nhìn ra bên ngoài nhíu mày do dự một chút, thử kêu một tiếng. Lực sĩ đến đây! Xoát, giấy vàng bỗng nhiên hóa thành một trận khói mù màu vàng lượn lờ huỳnh quang bốn phía. Một thân ảnh dị thường hùng trắng hiện ra bên trong. Trong thời khắc cực kỳ ngắn ngủi, Hoàng Uẩn liền tán đi. Ngay tại đó xuất hiện một thần nhân vô cùng vạm vỡ, thân cao quá 10 thước, cả người mang theo một khôi kim giáp, mặt đỏ như hồng ngọc, râu tóc đều là kim thép, chiếc khăn vàng tung bay phía trước sau đang phất phơi cũng lộ rõ vẻ huyền bí. Hoàng Tiên Tri vốn cũng là một tráng hán, nhưng đứng trước mặt của kim giáp lực sĩ, y tựa như là một hài tử mới đến vậy. Kim giáp lực sĩ cúi đầu nhìn về phía Hoàng Tiên Tri, sau đó nhìn Hạc Giấy. Sau hai lần hô hấp trầm tĩnh, kim giáp lực sĩ nghiêng người chuyển động một góc độ, mặt hướng về Hạc Giấy lượn lờ giữa không trung, cung kính chắp tay thì lễ. Tôn thượng! Sau khi cung kính hành lễ, kim giáp lực sĩ chuyển hướng ra ngoài cửa cúi đầu để đi qua khung cửa, rồi sải bước ra bên ngoài. Đám người trong phòng trợn mắt há mồm, tất cả đều nhìn chăm chăm vào kim giáp thần nhân. Sau khi thấy kim giáp thần nhân đi ra bên ngoài, thân thể làm động tác dương cung, cánh tay phía trước mở ra, tay phải nắm quyền dương lên, màu vàng bay phất phới. Trong thanh âm xé rách không khí, nắm đấm của kim giáp lực sĩ như đạn pháo oanh ra trực tiếp đánh xéo về mặt đất. Mặt đất bị xé toác, một vết nứt kéo dài hơn 10 trượng xuất hiện. Mặt đất cách đó mấy chục trượng nổ tung. Một bóng đen trực tiếp bị kích này ném ra khỏi lòng đất. Nền đất khẽ rung chuyển, tất cả mọi người trong căn nhà sau lưng kim giáp lực sĩ đều đứng không vững, cho bụi không ngừng rơi từ trên nóc nhà xuống, mãi một lúc sau mới bình ổn lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 68 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like với cả bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.